Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 187, thiếu một cái tốt. Cầu nguyệt phiếu, cái này trong động quật, không gió, không mưa cũng không nguyệt. Duy nhất có thể cảm nhận được thời gian biến hóa chính là nơi hẻo lánh chỗ một Tiêu Mặc tự tay chế. Tác một người cao lớn đồng hồ cát, cát mịn tịch mịch chảy xuôi, chứng kiến lấy thời gian trôi qua. Nhoáng một cái, chính là hơn nửa năm trôi qua. Trong nửa năm này, Tiêu Mặc tuyệt đại đa số thời gian đều tại Đối Thất Tinh tụ hội tàn cuộc tiến hành thôi diễn. Loại này thôi diễn là cực kỳ khô khan. Còn tốt, Tiêu Mặc nghĩ đến là cái có nghị lực người. Hắn thích cái này tịch mịch, nhấm nháp cái này tịch mịch. So sánh với nửa năm trước, trải qua hơn vạn cục thôi diễn. Bây giờ, Tiêu Mặc tài đánh cờ đã trên diện rộng đề cao. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu thích cờ tướng trò chơi này. Nhớ không rõ thời gian bên trong, hắn một mình thôi diễn, hoặc là trong góc, hoặc là tại kia tảng đá lớn bên ghế bên trên. Mà Yến Tử, trải qua hơn nửa năm đó thời gian, hai người cũng coi là tương đối quen thuộc. Cùng Tiêu Mặc ngột ngạt khác biệt chính là, nàng là hào phóng phái. Nếu như nói lam hơi đúng đúng cái thanh cam, nghe mùi thơm ngát, nhưng lại mang theo một tia chua xót. Kia nữ nhân này liền là cái táo đỏ, quả táo chín, xinh đẹp, xinh đẹp. Nàng tựa hồ nhận chết Tiêu Mặc không có khả năng phá giải Thất Tinh tụ hội tàn cuộc. Lại giống là hoàn toàn không thèm để ý có thể hay không ra ngoài. Đối tàn cuộc thờ ơ, nàng thích nhất liền là trêu chọc, dẫn dụ Tiêu Mặc, không phải sao? Nàng lại tới, tóc đỏ rủ xuống đến thắt lưng, thúy lông mày tà phi nhập sao, mắt phượng, anh đào môi, một bộ mỏng đỏ xa, như muốn trong suốt, hai tòa cao ngất Everest phía trên có đều có một đường quốc hòa thượng tại thủ vệ biên cương. Xanh tươi tốt lớn hắc xâm lâm lộ ra thần bí, làm cho người tìm kiếm, đây cũng chính là Tiêu Mặc, đổi lại người bình thường, vậy còn không nhào tới. Ác chiến 300 hiệp A, ân công, năm đó ngươi cứu được tiểu nữ tử, bây giờ tiểu nữ tử đã sắp trưởng thành, liền lấy thân báo đáp A. Yến Tử đình đình chậm chậm, xanh thẳm đầu ngón tay mơn trớn môi đỏ, mị nhãn như tơ đi tới. Tiêu Mặc bó tay toàn tập, nhíu mày nửa ngày, vẫn như cũ không có quay đầu, ngồi xổm thôi diễn Thất Tinh tụ hội tàn cuộc. Ân công, ngươi nhìn một chút người ta nha. Yến Tử chậm rãi đi đến Tiêu Mặc sau lưng, cúi người, thổ khí như lan, hai tòa Everest thoáng chốc nghiêng, đường quốc vệ sĩ nhẹ nhàng ma sát Tiêu Mặc đầu, đây quả thực là tàn phá a. Có đôi khi Tiêu Mặc thật sự là một bụng tà hỏa, thế nhưng là hắn có thể sao? Tiêu Mặc xưa nay không là hành vi phóng túng người, cho dù là sát thủ, đó cũng là có điểm mấu chốt, có kiên thủ sát thủ. Huống chi, không có yêu muốn tựa như dùng bữa không có thả muối. Có ý tứ sao? Người có thể giống nữ nhân sao? Tiêu Mặc hơi quay đầu, né tránh đường quốc vệ sĩ tập kích. Ta có phải hay không nữ nhân? Ân công ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết nha. Nàng a một ngụm nhiệt khí, trơn bóng chiếc lưỡi thơm tho tại Tiêu Mặc thính tai nhẹ nhàng một liếm. Tiêu Mặc giống như bị chạm điện đứng lên, lập tức vung tay lên. Bá trực tiếp đem trên mặt đất nguyên thạch quân cờ cất kỹ. Sau đó cùng Yến Tử kéo ra mấy chục trượng khoảng cách. Sau đó ngồi xuống tiếp tục thôi diễn tàn cuộc. Nhìn qua Tiêu Mặc kia chạy trối chết bộ dáng, Yến Tử che miệng si ngốc nở nụ cười. Thật là một cái gỗ u cục. Nàng cũng không dám bức Tiêu Mặc thật chặt. Mỗi ngày như thế trêu cợt một phen, nàng làm không biết mệt. Tiêu Mặc vẫy vẫy đầu, đem một chút tạp niệm vung ra não hải, liền tiếp theo thôi diễn loay hoay cờ tướng quân cờ. Tướng quân, về tượng, không đúng, tượng không thể động, nếu không liền là đối diện cười a. Tiêu Mặc suy tư, một bên gầy quân cờ, chỉ có thể xe nhị tiến một. Suy tư một lát, Tiêu Mặc liền đem đỏ xe hướng lên di động một ô. Thôi diễn không phải đánh cờ, đánh cờ là hai người tài đánh cờ đọ sức. Mà thôi diễn càng là thi nghiên cứu kỳ thủ trừu tượng năng lực trinh thám. Cần đem đối phương sát chiêu, đường lui các loại các mặt đều muốn cân nhắc đến. đừng nhìn bàn cờ cứ như vậy mấy chục cái phương cách, nhưng biến hóa ngàn vạn. Đừng nói phàm nhân rồi, coi như tu sĩ tư duy, ký ức năng lực viễn siêu thường nhân, cần phải một người thôi diễn tàn cuộc, còn lại là giống thất tinh tụ hội loại này cực đoan biến thái tàn cuộc. Vẫn là cực kỳ khó khăn, tại vô biên hồng hoang cờ tướng giới, có thể trông thấy, suy đoán ra đối thủ 2-3 bước xem như nghiệp dư, có thể nhìn ra 5-6 bước cũng đã là cờ tướng cao thủ, mà trong truyền thuyết một chút cờ tướng đại sư, đi một bước có thể nhìn ra vài chục bước, tài đánh cờ cực kỳ kinh người. Nhưng mà, đây chỉ là phàm nhân tiêu chuẩn, đối với tu sĩ mà nói, tư duy so với phàm nhân nhanh hơn nhiều, như đám lính kia vực trở lên cường giả, cảm ngộ hồng hoang quy tắc, kia dựa vào cũng là không gian thôi diễn quy tắc, cỡ nào kinh người, cho nên, ấn tiêu mặc mục tiêu, ít nhất cũng phải siêu việt phàm nhân đỉnh phong mới được. Mà bây giờ, khoảng cách cái mục tiêu kia đã rất gần. Thời gian trôi qua, dù sao cũng là tu sĩ, cùng phàm nhân khác nhau còn là rất lớn. Nhất là Tiêu Mặc hay là bướng bỉnh tính tình. Một khi chìm vào, vậy liền hoàn toàn điên dại, hoàn toàn không để ý tới cái khác. Đồng hồ cắt không biết mệt mỏi đi tới. Chìm vào thất tinh tụ hội tàn cuộc, Tiêu Mặc không có chú ý tới chính là theo hắn tài đánh cờ tăng lên, ngẫu nhiên ánh mắt đảo qua trên vách tường những cái kia thương long chu tước bích họa lúc, tựa hồ cũng không có lúc trước như vậy kiềm chế khó chịu. Nhoáng một cái, lại là một năm qua đi. Tiêu Mặc trừng mắt, con mắt đỏ ngầu, ngồi xổm trên mặt đất tiếp tục thôi diễn, dòng dã một năm rưỡi, không ăn không uống không ngủ. Cho dù là lấy Tiêu Mặc bây giờ tu vi vẫn còn có chút không chịu đựng nổi. Hai mắt tơ máu dày đặc, phá lệ dọa người, tóc đã rủ xuống đến thắt lưng, đồng thời còn dính vào nhau. Râu ria kéo cặn bã, nhìn cực kỳ đồi phế. Cái này bên cạnh xe không thể như thế đi. Tiêu Mặc trừng mắt, hai mắt màu đỏ ngòm, trần trờ chằm chằm mặt đất. Toàn vẹn không có chú ý xinh đẹp đại mỹ nhân lại chào hỏi hai tên đường quốc vệ sĩ đến khiêu chiến. Tiêu Mặc tất cả cảm ứng. Quay đầu chừng nàng một chút. Người có phiền hay không a? Hai mắt màu đỏ ngòm chừng một cái. Nhìn hết sức đáng sợ. Yến Tử mặt tái đi. Chợt chừng mắt ngược Tiêu Mặc một chút. Dậm chân một cái. Lắc lắc thân hình như thủy xà liền rời đi. Cái này không có lương tâm. Hơn một năm đều không ngủ được. Còn chừng ta. Xa xa. Yến Tử hai tay chống cằm, híp lại con ngươi nhìn qua Tiêu Mặc nỉ non. Tiêu Mặc không có phản ứng nàng. Đối với Lam Hơi, ngẫu nhiên dưới đáy lòng còn sẽ có một tia rung động. Sẽ có tim đập rộn lên cảm giác. Mà đối với nữ nhân này, mặc dù chưa nói tới phản cảm, nhưng cũng hoàn toàn không có cảm giác. Nhiều lắm là xem như cái tương đối quen thuộc. Quái bằng hữu, ngô, liền là quái bằng hữu. Tiêu Mặc tiếp tục thôi diễn, nghĩ nghĩ, lại nằm xuống thân, hai tay nâng hạ đem, nhìn chằm chằm bàn cờ. Dần dần, Tiêu Mặc cảm giác mí mắt đang đánh nhau, dã rời như thủy triều vọt tới. Nàng rốt cục không kiên trì nổi, ngủ thật say, hô Tiêu Mặc lỗ mũi truyền ra đều đều tiếng hít thở. Mà xa xa híp lại con ngươi nhìn qua bên này, Yến Tử chợt cảm thấy không thú vị. Liền nghiêng nghiêng dựa vào vách đá, cũng ngủ thật say, toàn vẹn không để ý trước ngực tiết ra ngoài xuân quang. Nương theo lấy bộ ngực sữa chập trùng, lờ mờ có thể thấy được kia hai cái đường quốc vệ sĩ tại có tiết tấu gật đầu. Tựa hồ tại ngoác, tuyệt đại xinh đẹp, cho dù là đi ngủ, cũng là như thế câu hồn. Thời gian một nén nhang sau, bá Tiêu Mặc trong ống tay, Tiểu Bạch phút chốc chui ra, thò đầu ra nhìn nhìn Tiêu Mặc một chút, lại quỷ quỷ túy túy nhìn chằm chằm xa xa Yến Tử. Thật lâu, nó đã hoàn toàn khẳng định không ai phát giác mình về sau. Lúc này mới từ Tiêu Mặc ống tay áo chạy tới, từ Tiểu Bạch khi thì nằm sấp mặt đất, khi thì lại cao ngóc đầu lên nhìn trộm địch tình. Một lát sau, bá nó trực tiếp tiến vào trong động quật kia cự hình bàn cờ. Tại trong bàn cờ du lịch chạy một vòng, sau đó dừng ở Hắc Kỳ Cửu Cung chỗ, hơi do dự một cái chớp mắt về sau,